Tam tinh, đã nhận được tần tinh khẳng định câu trả lời, Nguyệt Lạc Xương tâm lý càng phát cảm giác mình lựa chọn hướng về phía tần tinh nhờ giúp đỡ, thật sự là làm một chuyện rất đúng. Lấy tần tinh niên kỷ, lòng dạ ác độc, có dũng có mưu tính cách, lại thêm thực lực của hắn, đặc biệt là có thể khiến tinh quân cao thủ đều cảm thấy chấn động bàn cờ tinh kỹ, hôm nay lại hợp với hắn tam tinh tinh mệnh sư thân phận, bất luận người nào cũng không khó tưởng tượng, chỉ cần tần tinh có thể thuận lợi trưởng thành, như vậy ngày sau hắn thành tựu thật là vô khả hạn lượng. Bỗng nhiên, Nguyệt Lạc Xương giống như là nghĩ đến cái gì nói, đúng rồi, tần tiểu hữu, ta chú ý đến, âm dương vương tộc Mạc Nhu đối với ngươi tựa hồ cực kỳ có địch ý, ngày sau ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Đối với vị kia bất nam bất nữ Mạc Nhu, tần tinh mặc dù biết hắn đối với mình có địch ý, nhưng lại từ đầu đến cuối không nghĩ ra được mình rốt cuộc là làm rồi chuyện gì trêu chọc hắn. Bất quá tần tinh cũng lười suy nghĩ nhiều, mình địch nhân vô số, lại nhiều cũng không có vấn đề, sáu bước tinh vương lại có thể thế nào, một dạng không ngăn được mình diệt phạt kỳ bàn. Ân, ta sẽ, tựa hồ là đã nhìn ra tần tinh đối với mình nhắc nhở cũng không có để ở trong lòng, Nguyệt Lạc Xương không thể không nói tiếp, ta không biết ngươi cuối cùng làm sao đắc tội Mạc Nhu, nhưng mà này cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi đã là tinh mệnh sư, như vậy ngày sau liền nhất định phải cẩn thận toàn bộ âm dương vương tộc, đặc biệt là trong bọn họ một người tuổi còn trẻ tộc nhân, Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên, tần tinh lặp lại một lần cái tên này, xác định mình lúc trước cũng chưa có nghe nói qua, nhưng mà nếu Nguyệt Lạc Xương trịnh trọng như vậy chuyện lạ, hai lần nhắc tới để cho bản thân cẩn thận, như vậy mình đương nhiên không thể lại có lòng khinh thị. Nguyệt tộc trưởng, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Ngươi vừa tới nơi này, không biết cũng là bình thường. Nguyệt Lạc Xương sắc mặt nghiêm túc nói, Mạc Vấn Thiên giống như ngươi, đều là tam tinh tinh mệnh sư, tại trên thôn thiên tinh đã sớm rất có tiếng tăm, mà hắn sở dĩ sẽ như thế nổi danh nguyên nhân, chính là hắn yêu thích khiêu chiến cái khác tinh mệnh sư. Khiêu chiến, tần tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng mà tâm lý chính là phát ra cười lạnh một tiếng, mình cho tới bây giờ liền không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, cho dù là tinh mệnh thuật. Nguyệt Lạc Xương lắc lắc đầu nói, không chỉ là khiêu chiến đơn giản như vậy, chỉ cần bị hắn khiêu chiến tinh mệnh sư, mặc kệ thắng thua, đối phương đều là chắc chắn phải chết, thậm chí tử vong sau đó, liền người mang hồn đều sẽ tan biến không còn dấu tích, hơn nữa Mạc Vấn Thiên cũng biết biến mất một đoạn thời gian, đến lúc hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, tinh mệnh thuật vậy mà cũng sẽ có trình độ nhất định đề thăng. Thần kỳ nhất một lần, lúc ấy chỉ là nhị tinh tinh mệnh sư hắn, tại bại bởi một vị tam tinh tinh mệnh sư sau đó, liền ngay cả cùng vị kia tinh mệnh sư cùng nhau biến mất, lại xuất hiện thì, hắn bất ngờ cũng đã mở ra tinh hồn chi nhãn, trở thành tam tinh tinh mệnh sư. Vì vậy mà, chúng ta hoài nghi, âm dương vương tộc sợ rằng có cái gì phương pháp đặc thù, có thể mượn ở tại giết chết cái khác tinh mệnh sư, đến để cho Mạc Vấn Thiên không ngừng tăng lên tinh mệnh thuật trên trình độ. Một khi cho hắn biết người cũng là vị tam tinh tinh mệnh sư, hơn nữa như thế không tục ngữ, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ tới tìm ngươi khiêu chiến. Thì ra là như vậy, tần tinh nghe rõ, tựa như cùng tinh tu thôn phệ thú đan, mình thôn phệ người khác tinh hồn đến tăng thực lực lên một dạng, âm dương vương tộc cũng có phương pháp tương tự, có thể giúp Mạc Vấn Thiên để thăng tinh mệnh thuật. Đang lúc này, thiên cơ tử bỗng nhiên một tiếng khinh thường hư lạnh nói, cái gì phương pháp đặc thù, không ngoài chính là đoạt mệnh giá y chi thuật thế thôi. Ngươi biết, ân, đoạt mệnh giá y chi thuật. Chính là cướp lấy người khác một loại nào đó riêng biệt vận mệnh, sau đó chuyển giá đến trên người mình, người khác nhiều năm tu luyện tích góp vận mệnh, cuối cùng chính là vì người khác làm áo cưới. Thiên cơ tử giải thích, âm dương vương tộc bên trong khẳng định còn có một vị tinh mệnh sư, mà còn chờ cấp so sánh Mạc Vấn Thiên cao hơn, người này triển khai phép thuật này, từ cái khác tinh mệnh sư mệnh vận chi luân trong đoạt bọn họ tinh mệnh thuộc về vận, lại đem loại này vận mệnh, chuyển giao cho Mạc Vấn Thiên, cho nên để cho hắn tại tinh mệnh thuật trên trình độ không ngừng tăng lên. Thậm chí tinh hồn chi nhãn cũng là lấy loại phương thức này mở ra. Nga, tần tinh gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu đồng thời, không nén nổi khẽ mỉm cười nói, ta rất muốn biết, nếu mà hắn thật đến cướp lấy ta tinh mệnh thuộc về vận, sẽ tao ngộ đến ra sao kết quả, có thể hay không đem hắn tinh mệnh thuộc về vận, chuyển giá đến trên người ta đâu. Đối với tần tinh mà nói, thiên cơ tử đảo cặp mắt trắng dã, căn bản không thêm để ý tới, dõi mắt vô tận tinh không, coi như là mình, cũng không dám đi đoạt tần tinh vận mệnh. Đi, tần tinh, đừng ở chỗ này ma kỷ, phải biết đều biết, nhanh chóng mang ta đi nhìn một chút ngươi tần thiên tộc, còn ngươi nữa nói phải để cho ta tận mắt nhìn một ít gì đó. Thiên cơ tử chính là cực kỳ ảo não mình hôn mê hơn 3 tháng thời gian, để cho hắn bỏ lỡ rất nhiều thứ, cho nên bây giờ đã là có chút gấp gáp rồi. Tuy rằng tần tinh có chút ngượng ngùng cứ vậy rời đi, dù sao vừa mới đón nhận một thanh linh đại ân, mở ra tinh hồn chi nhãn, mà bây giờ liền phải phủi mông đi, không khỏi sẽ cho người cảm thấy có chút qua sông rút cầu ý vị. Nhưng mà hắn cũng biết, mình quả thật cần phải nhanh một chút chạy về tần thiên tộc. Mình ở Tây Khâu Thành, đặc biệt là đại hội đấu giá sau đó, tuy rằng lấy diệt phạt kỳ bản chấn nhiếp không ít người, nhưng là chân chính có thực lực những cái kia tộc đàn, tuyệt đối sẽ không từ đấy chịu để yên buông tha mình. Vạn nhất bọn họ tìm không được mình, cho nên dẫn lây sang Tần Thiên tộc, kia cổ thượng và người khác, đều muốn bởi vì chính mình, mà đụng phải không có đỉnh tai ương. Thiên cơ các cùng địa nguyên tông thảm kịch, Tần Tinh tuyệt đối không muốn tại trên thôn thiên tinh này lần nữa tái diễn. Ngay sau đó Tần Tinh đứng dậy, đối với lên trước mặt hai vị mỹ nữ ôm quyền chắp tay nói, Nguyệt tộc trưởng, Mộc cô nương, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hiện tại ta còn có chút việc gấp, cần rời đi trước, đợi xử lý xong sau đó, ta sẽ đích thân đi tới Thiên Nguyệt đế tộc đến nhà bái phỏng. Mộc Thanh Linh há miệng, muốn nói gì, nhưng lại bị Nguyệt Lạc Xương cướp trước một bước mở miệng nói, được, nếu Tần tiểu hữu còn có việc, kia ta sư đồ cũng sẽ không lưu ngươi rồi, nếu mà ngày sau tiểu hữu có nhàn rỗi, muốn đi ta Thiên Nguyệt đế tộc mà nói, trước tiên có thể đi tới Thái Hòa thành Túy Tiên lầu, đến nơi đó chỉ cần tỏ rõ thân phận, tự nhiên sẽ có ta tộc nhân hộ tống ngươi đi tới. Tam đại đế tộc trung tâm chỗ tại, dĩ nhiên là cực bí mật lớn, ngoại trừ bản thân tộc nhân ra, căn bản không có khả năng để cho ra người biết được, cho nên đối với Nguyệt Lạc Xương cẩn thận như vậy, Tần Tinh cũng có thể lý giải, gật gật đầu nói ta nhớ kỹ, kia việc này không nên chậm trễ, ta liền xin cáo từ trước rồi. Nguyệt Lạc Xương nói tiếp, Tần tiểu hữu chờ một chút, không biết ngươi muốn đi tới nơi nào, nếu như là muốn hồi Tây Khâu Thành mà nói, vậy không bằng để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Tinh vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến mình vốn là bị Nguyệt Lạc Xương lấy xếp tinh không chi pháp mang tới đây, cũng không biết người ở chỗ nào, chẳng sẽ để cho Nguyệt Lạc Xương đưa mình đoạn đường. Bất quá Tần Tinh cũng để ý, cũng không có nói ra tự mình muốn đi tới Ngũ Tiêm Sơn, mà là lựa chọn một cái khoảng cách Ngũ Tiêm Sơn có chừng 5-6 ngày chặng đường địa phương. Nguyệt Lạc Xương cũng không hỏi nhiều, để cho Mộc Thanh Linh ở chỗ này chờ đợi, đích thân đưa Tần Tinh đi tới. Nhìn đến rõ ràng toát ra lưu luyến không rời tình Mộc Thanh Linh, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Mộc cô nương, ngươi yên tâm, không bao lâu, ngươi và ta liền biết gặp lại lần nữa, hơn nữa, ta cũng biết đem hết toàn lực dẫn ngươi đi gặp thấy kia vị Bách Thảo tộc nhân. Mộc Thanh Linh cùng Bách Thảo chân nhân, đối với Tần Tinh đều xem như có đại ân, Tần Tinh đương nhiên sẽ không có ân không báo. Nghe được Tần Tinh mà nói, Mộc Thanh Linh dùng sức nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, Tần đại ca, ngươi cẩn thận. Hướng về phía Mộc Thanh Linh phất phất tay, Tần Tinh liền tại Nguyệt Lạc Xương dưới sự dẫn dắt, vừa vặn nửa ngày thời gian thì đến hắn nơi báo ra chỗ đó. Đợi đến Nguyệt Lạc Xương sau khi rời khỏi, Tần Tinh không trì hoãn nữa, lập tức hướng về Ngũ Tiêm Sơn phương hướng gấp rút chạy tới. Tần Tinh bọn họ từ Ngũ Tiêm Sơn đi tới Tây Khâu Thành, muốn nửa tháng khoảng thời gian, nhưng là đối với Âm Dương Vương tộc người đến nói, lại là hoàn toàn có thể mang thời gian này rút ngắn đến một nửa. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng không biết, đại khái tại nửa giờ lúc trước, lấy Mạc Nhu dẫn đầu một đám người, đồng dạng vừa mới trải qua nơi đây. Chương 478, 6 loại ánh mắt. Chuyến này Tây Khâu Thành đại hội đấu giá, chẳng những để cho Tần Tinh đánh mở rộng tầm mắt, xông ra danh tiếng, hơn nữa cũng biết rất nhiều liên quan tới thôn thiên tinh bí mật, hiểu được thôn thiên tinh tồn tại mục đích. Quan trọng hơn là, hắn thành công để cho thiên cơ tử thức tỉnh, hơn nữa mở ra tinh hồn chi nhãn, có thể nói, thu hoạch rất phong phú. Bất quá, liên quan tới từ Nguyệt Lạc Xương đó nghe tới liên quan tới Tần Nguyệt sự tình, Tần Tinh chính là mạnh mẽ đem chôn ở đáy lòng nơi sâu nhất, căn bản không để cho mình suy nghĩ. Bởi vì hắn sợ nếu như chính mình thật nghĩ tiếp, rất có thể sẽ điên mất. Khoảng cách Ngũ Tiêm Sơn, còn có 5 ngày chặng đường, trong khoảng thời gian này, vì không để cho mình suy nghĩ lung tung, Tần Tinh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tinh hồn mình chi nhãn. Mặc dù là vừa mới mở ra, nhưng là bởi vì hai loại dị tượng xuất hiện, chính là để cho Tần Tinh tinh hồn chi nhãn uy lực vượt xa đồng giai, thậm chí hắn không cần phải mượn bất luận cái gì tinh mệnh thuật, chỉ bằng vào tinh hồn chi nhãn, là có thể mơ hồ nhìn thấy hắn người mệnh vận chi luân, và trong thiên địa tồn tại một ít đủ loại nhan sắc đường cong. Những này đủ mọi màu sắc đường cong, lộn xộn bừa bãi phân bố ở bên trong trời đất, nhìn qua không có quy luật chút nào khả tuần. Nói thí dụ như một loại nào đó giống nhau nhan sắc đường cong sẽ tụ tập tại một cái địa phương nào đó, tựa như cùng một đoàn loạn ma một dạng, nhưng mà một cái địa phương nào đó đường cong nhưng lại ít ỏi không có là mấy. Những đường nét này, chính là thiên cơ chi lực, mỗi loại nhan sắc, liền đại biểu một loại thiên cơ chi lực. Có thể cảm giác thiên cơ chi lực cùng có thể tận mắt nhìn thấy thiên cơ chi lực, đây chính là hai loại hoàn toàn khái niệm. Nhìn thấy, tự nhiên dễ dàng hơn điều khiển. Tựa như cùng Tần Tinh trên tay phải mới có một khối phạm vi hơn một trượng khu vực bên trong, hoàn toàn bị một loại gần như thấu rõ đường cong nơi tràn ngập, mà loại này đường cong, chính là phong chi lực. Hướng theo Tần Tinh vẫy tay, đây đoàn phong chi lực lập tức gào thét mà đến, trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng cao đến 3 trượng có thừa gió lốc, tại trước người hắn quanh quẩn. Chẳng những là hình thành tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít,

đại trưởng lão trên mặt vậy mà lóe lên một tia hâm mộ, bởi vì nhưng phàm là có thể tiến nhập trong mật thất, ra mắt tộc trưởng người, ra sau đó, đều sẽ có cực lớn thu hoạch. Chỉ tiếc căn mật thất này, từ khi sau khi xây xong, có thể tiến vào bên trong người, tính gộp lại cũng sẽ không vượt qua 5 cái, trong đó thậm chí cũng không có bao gồm 3 vị trưởng lão. Đến lúc đại trưởng lão sau khi rời khỏi, Mạc Âm Dương cũng thu hồi ánh mắt, lại lần nữa ngưng mắt nhìn phía trước 10 bình ngọc, lẩm bẩm nói, nếu mà không phải ngươi, ta sẽ không biến thành hôm nay loại này, như qua không phải ngươi, ta Âm Dương tộc cũng không biết vừa vặn chỉ là vương tộc. Bất quá, nhanh, rất nhanh ta là có thể báo thù, đến lúc đó, ta sẽ khiến ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, ta đây ngàn năm thừa nhận đau khổ. Nói càng về sau, Mạc Âm Dương âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, trong giọng nói càng là để lộ ra vô tận hận ý. Nhìn đến đứng ở trước mặt mình, đã bị luyện chế thành công thành khôi lỗi đại hung, Tần Tinh vừa lòng gật đầu một cái nói, từ nay về sau, ngươi liền gọi hung khôi. Hướng theo bản thân Tần Tinh một tia tinh hồn tiến nhập hung khôi trong cơ thể, hung khôi lập tức mở mắt, trong mắt bất ngờ tràn ra hai cổ sát khí. Hôm nay hung khôi, bị Tần Tinh chú tâm luyện chế sau đó, thân thể trình độ cứng cáp đủ để chống lại 6 bước tinh vương công kích, mà nó có khả năng phóng thích thực lực, cũng là tương đương với hắn vốn có tu vi. 5 bước tinh vương, so với vương khôi đến, mạnh có thể không chỉ nhất tinh nửa điểm. Tần Tinh cũng đưa tay tại nó trên ngực, khắc xuống cổ thượng truyền thụ cái kia có thể tự động kích động tinh thạch tinh khí trận pháp. Bất quá khắc xong sau, Tần Tinh mới nhớ, hôm nay mình là nghèo len ken vang lên, trên thân liền một khối tinh thạch cũng không có, toàn bộ tinh thạch tất cả đều cho mượn Đoàn Thanh. Tuy rằng sau lưng chính là tinh khí chi thủy, tiện tay là có thể ngưng tụ ra tinh thạch, nhưng chỉ có thể là trung phẩm hoặc là thượng phẩm, mà nếu muốn phát huy ra hung khôi 5 bước tinh vương thực lực, nhất định phải cần cực phẩm tinh thạch. Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, Thiên Cơ Tử sao còn chưa quay về, đây đều qua nhanh một ngày thời gian rồi sao? Không trở lại nữa, ta liền phải mình đi vào thống nhất ngũ tiêm sơn rồi. Ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền nghe được Tử Châu bên trong truyền đến Thiên Cơ Tử âm thanh, ta đã trở về. Tuy rằng nghe được âm thanh, nhưng mà Tần Tinh lại lập tức cảm thấy khác thường, bởi vì Thiên Cơ Tử âm thanh, nghe cực kỳ suy yếu. Khi Tần Tinh vội vã để cho tinh hồn tiến nhập Tử Châu sau đó, bất ngờ nhìn thấy, Thiên Cơ Tử sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là tại hắn trên khóe miệng, đang có một tia máu tươi, chậm rãi chảy ra. Chương 486, đánh không hoàn thủ. Tần Tinh 15 tuổi năm ấy giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức sau đó, người giải phong cái thứ nhất, chính là Thiên Cơ Tử. Cho tới bây giờ, hơn 5 năm thời gian đi qua, Tần Tinh tuy rằng từ đầu đến cuối không rõ, Thiên Cơ Tử bọn họ rốt cuộc là người là thần vẫn là thần tộc, nhưng mà chưa từng thấy mấy người bọn hắn thụ thương qua. Vậy mà hôm nay, Thiên Cơ Tử sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, vậy mà bị thương, điều này thật sự là để cho Tần Tinh quá mức khiếp sợ, thế cho nên ngẩn người tại đó, một chữ đều không nói được. Thật lâu qua đi, Tần Tinh mới xem như phục hồi tinh thần lại, trên mặt bỗng nhiên lồng bao một tầng sương lạnh, ngữ khí cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, là thôn thiên tinh tinh linh, đã thương ngươi tinh hồn. Đi qua thời gian dài như vậy sống chung sau đó, tuy rằng Thiên Cơ Tử có rất nhiều chuyện không thể nói cho Tần Tinh, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, Thiên Cơ Tử cùng mình quan hệ, cũng là vừa thầy vừa là bạn. Thậm chí có thể nói là giống như vị trưởng bối một dạng, vì vậy mà hiện tại Thiên Cơ Tử vậy mà bị thương, như vậy mặc kệ đã thương hắn rốt cuộc là tinh linh vẫn là tinh thần, Tần Tinh cũng không biết từ đấy chịu để yên. Nghe được Tần Tinh kia trở nên lạnh ngữ khí, Thiên Cơ Tử trong lòng cũng là có phần là vui mừng, bất quá vẫn là lắc lắc đầu nói, khó nói, tuy rằng ta cảm giác giống như là thôn thiên tinh tinh linh, nhưng mà nếu quả thật là hắn mà nói, tuyệt đối không thể đả thương ta tinh hồn. Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả là ai đả thương ngươi tinh hồn, cũng không biết đi? Thiên Cơ Tử cười khổ gật gật đầu nói, tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng đây hẳn là sự thật. Ban nãy Thiên Cơ Tử lấy tinh hồn mình chi lực, thuận theo đầm nước phía dưới những cái kia rắc rối phức tạp thông đạo, một đường lan tràn đi qua. Hắn thấy được những thông đạo này thậm chí ngay cả miên vô tận, thật tựa như cùng là trong cơ thể con người nơi nào đó huyết quản, thoạt nhìn tuy rằng diện tích che phủ cực lớn, nhưng mà nếu mà đặt vào cả khỏa trên thôn thiên tinh đến xem, chính là nhỏ nhặt không đáng kể một phần nhỏ nhất. Hơn nữa, hắn thuận theo những thông đạo này, cũng tới cái khác cái gọi là thánh dưới mặt đất, nói cách khác, ít nhất ngũ tiêm sơn bên trong 10 nơi thánh địa, tại trong lòng đất, là tương liên. Loại tình huống này, bộc phát xác nhận Thiên Cơ Tử suy đoán, hơn nữa hắn tiến hơn một bước suy đoán ra, những thánh địa này cho dù tính gộp lại, cũng nhiều lắm là liền chỉ có thể coi là trong cơ thể con người một ít mao mảnh mạch máu, khoảng cách chân chính đại động mạch, hoặc có lẽ là lực lượng chủ yếu huyết quản, còn không biết có xa lắm không. Ngay sau đó Thiên Cơ Tử tinh hồn chi lực, tiếp tục lan tràn, liền hắn cũng không biết đã đạt tới bao xa địa phương sau đó, rốt cuộc phát hiện thông đạo thể tích bắt đầu từng bước tăng lớn, điều này cũng làm cho có nghĩa là khoảng cách lực lượng chủ yếu càng ngày càng gần. Cũng chính là vào lúc này, một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng vậy mà phát hiện hắn tồn tại, bất ngờ hóa thành một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ đâm trúng thiên cơ tử tinh hồn chi lực. Có thể được thiên cơ tử hình dung là khủng bố lực lượng, có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào, thế cho nên thiên cơ tử không thể không vội vàng ly khai, căn bản không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu quan sát. Nếu như ta là thuận theo những thông đạo này một đường tiến tới, như vậy phát hiện ta hẳn chỉ có thể là thôn thiên tinh tinh linh, chính là ta thấy qua tinh linh hơn nhiều, nhưng mà có thể phát hiện ta tinh hồn chi lực cũng đã là phượng mao lân giác, càng không cần phải nói còn có thể đem ta đánh cho bị thương, cho nên ta cảm thấy hắn lại không giống như là thôn thiên tinh tinh linh. Thiên cơ tử tổng kết, để cho tần tinh chính là không thể gật bừa, ngươi đừng quên rồi, thôn thiên tinh tinh linh, trải qua cân nhắc thời gian ngàn năm, không biết hấp thu bao nhiêu tộc đàn cho nên có sẵn năng lực đặc thù, cho nên hắn nhất định phải so sánh cái khác tinh linh cường đại hơn nhiều. Ta cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng mà, nói tới chỗ này, thiên cơ tử lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nói, được rồi, trước tiên không suy nghĩ những thứ này rồi, ta nghỉ ngơi một chút. Tần tinh từ trong ngực móc ra một thanh linh luyện chế nhuận hồn đan, đưa cho thiên cơ tử nói, ngươi cũng có thể dùng tới đi. Thiên cơ tử cười ha ha một tiếng nói, ta nơi nào cần phải đan dược gì, yên tâm, chỉ là tinh hồn tổn thương còn không ảnh hưởng tới ta, ta nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao, đây nhuận hồn đan, ngươi chính là mình giữ đi. Nhìn thấy thiên cơ tử cự tuyệt, tần tinh cũng không có kiên trì nữa, gật gật đầu nói, vậy ngươi an tâm nghỉ ngơi, mặc kệ tổn thương người ngươi là ai, món nợ này, tuyệt đối không có xong. Bỏ lại những lời này sau đó, tần tinh chuyển thân ly khai Tử Châu, mà thiên cơ tử chính là nhìn đến bốn phía mỹ lệ tinh thần, khẽ nhíu mày, tự nhủ cổ lực lượng kia đã thương ta, vì sao lại để cho ta có chủng cảm giác giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ nói, nơi này có ta người quen cũ, chính là nếu là người quen mà nói, không nên công kích ta à? Tần tinh trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất, cũng không đi tìm cổ thượng và người khác, phân biệt phương hướng một chút sau đó, lập tức hướng về huyễn hồ tộc chỗ tại chạy tới. Hắn hết sức rõ ràng, mình giết chết Mạc Nhu, âm dương vương tộc tuyệt đối sẽ không chịu để yên, mà lấy bọn hắn nhất tộc thực lực, sợ rằng không bao lâu thời gian, là có thể phái ra càng hơn cao thủ tới đối phó mình. Cao thủ, tần tinh từ trước đến giờ không sợ, nhưng mà hắn không thể không thay cổ thượng và toàn bộ trấn cổ tộc cân nhắc, trấn cổ tộc tại thời khắc nguy cấp, vẫn kiên định lưu lại, liền hướng về phía phần tâm này, tần tinh cũng sẽ không để cho bọn họ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, hắn nhất định phải để cho làm hết sức nhanh lớn mạnh chính mình thực lực. Trước mắt mục tiêu, dĩ nhiên chính là trước tiên đem Ngũ Tiêm Sơn thống nhất, sau đó lại tiếp tục mở rộng địa bàn, tráng đại thế lực. Huyễn Hồ tộc là khoảng cách Hổ Mãng tộc, cũng ngay tại lúc này Tần Thiên tộc gần đây một cái đại tộc đàn, tuy rằng cùng Hổ Mãng tộc là mỗi người vi doanh, nhưng dù sao đều là thú tu, cho nên khoảng cách với nhau ngã là rất ít từng có chân chính đại chiến. Bất quá, khi Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, thay thế Hổ Mãng tộc sau đó, Huyễn Hồ tộc dĩ nhiên là như gặp đại địch một dạng, đối với Tần Thiên tộc là nghiêm phòng cố thủ. Đặc biệt là đại hội đấu giá tổ chức, Tần Thiên cường thế bộc lộ quan điểm, mặc dù đại đa số người không biết hắn rốt cuộc là đến từ phương nào, nhưng mà Huyễn Hồ tộc, Ảnh tộc cùng Thạch tộc tộc trưởng, lúc ấy đều ở đây Tây Khâu thành trong, nhìn thấy Phong Hổ dĩ nhiên là đoán được Tần Tinh thân phận, thậm chí chờ không được đại hội đấu giá bắt đầu, liền lập tức vội vã chạy về, rất sợ Tần Tinh sẽ đến công đánh bọn họ. Mấy ngày trước, Mộc Thái mang theo ba tên người âm dương tộc đi tới Tần Thiên tộc, cuối cùng vừa vặn Mộc Thái một người ảo não chạy trốn sự tình, cũng không có lừa gạt được Huyễn Hồ tộc tai mắt, càng làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Huyễn Hồ tộc tại ngày đó liền truyền lệnh, đem thuộc hạ tộc đàn cao thủ làm hết sức nhiều triệu tập đến cùng một chỗ. Tuy rằng bọn họ biết rõ sợ rằng vẫn không phải Tần Tinh xuất lĩnh Tần Thiên tộc đối thủ, nhưng là khi đã quen lão đại, quả thực không muốn lại suy bại vì tiểu đệ, cho nên ôm lấy tâm lý may mắn, cho dù không địch lại, cũng muốn liều chết đánh một trận. Lấy Tần Tinh thực lực trước mắt, đối phó chỉ là một cái mạnh nhất bất quá chỉ có ba bước tinh vương Huyễn Hồ tộc, căn bản không cần phí mảy may sức lực, cho nên hắn cũng không có che giấu mình thân ảnh, mà là thoải mái xuất hiện ở Huyễn Hồ tộc trong lãnh địa. Tần Tinh xuất hiện, để cho tụ tập tại Huyễn Hồ tộc tất cả cao thủ đều là lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, vừa vặn trong nháy mắt công phu, liền có vượt qua hơn 200 người, đem Tần Tinh cho bao vây hình tròn lên. Tần Tinh giống như là căn bản không có nhìn thấy bốn phía đây hơn 200 người một dạng, sắc mặt trước sau như một yên lặng, chậm rãi mở miệng nói, ta là Tần Tinh, nói vậy các ngươi đối với ta cũng không xa lạ gì, hôm nay tới đây, cho các ngươi hai con đường, một cái, quy thuận cho ta, một cái khác cái, ta tiêu diệt các ngươi. Huyễn Hồ tộc tộc trưởng, một vị tướng mạo quyến rũ tới cực điểm nữ tử xinh đẹp, lôi kéo sau lưng một cái lông xù đuôi to, bước liên tục nhẹ lay động, tươi cười nói, Tần tộc dài, nếu mà ngươi mang theo hổ mãng tộc những người đó đến, nói ra lời như vậy, ta có lẽ còn sẽ cân nhắc một chút, nhưng mà chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn để cho ta viễn hổ tộc quy thuận, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt bản thân ngươi. Ngoại trừ phong hổ ra, những tộc trưởng tam tộc khác tại Tây Khâu Thành thời điểm, tại đoán được Tần Tinh lai lịch sau đó, liền lập tức chạy về, cho nên bọn họ cũng không biết Tần Tinh tại đại hội đấu giá từ đầu đến cuối, đại khai sát giới sự tình. Tần Tinh quay đầu quan sát một cái bốn phía vây quanh mình rất nhiều tinh tu sau đó, nhàn nhạt nói cho các ngươi một nhánh hương thời gian, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể tùy ý công kích ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đánh trả, nhưng mà một nhánh hương sau đó, nếu mà các ngươi còn không chịu quy thuận mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nói này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm huyễn hồ tộc tộc trưởng đều là vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi đến tột cùng là lỗ tai mình nghe lầm, vẫn là phía trước Tần Tinh là đồ điên. Thân ở hơn 200 tên, kém nhất là tinh hầu cao thủ, cao nhất là ba bước tinh vương cao thủ bao vây phía dưới, vậy mà tùy ý đối phương công kích một nhánh hương thời gian, hơn nữa có trả hay không tay. Đây là muốn chết sao? Hiện tại bắt đầu tính giờ, Tần Tinh cũng không để ý bọn họ kinh nghi, vậy mà tự mình khoanh chân ngồi trên mặt đất, thậm chí nhắm hai mắt lại, tựa hồ thật chuẩn bị mặc cho đối phương phát động công kích. Tất cả mọi người đều nhìn về phía huyễn hồ tộc tộc trưởng, mà nữ tử xinh đẹp hơi trầm ngâm, trong mắt bỗng nhiên lộ ra hung quang nói, ngươi thật cái Tần Tinh, nếu mà một nhánh hương thời gian sau đó, ngươi còn chưa có chết, vậy ta liền mang theo huyễn hồ tộc quy thuận ngươi, hiện tại, tất cả mọi người, cho ta toàn lực công kích. Hướng theo nữ tử xinh đẹp ra lệnh một tiếng, hơn 200 tên cao thủ lập tức rối rít xuất thủ. Tinh khí khuấy động bên trong, đủ loại phương thức công kích, đủ loại tinh khí, đủ loại lực lượng, ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về Tần Tinh thân thể công tới. Tần Tinh cũng thật như cùng hắn theo như lời loại này, vừa không hoàn thủ cũng không né tránh, liền tùy ý những người này công kích, mạnh mẽ đánh vào trên người mình. Trong nháy mắt, liền có gần trăm chủng công kích, chặt chẽ vững vàng bắn trúng Tần Tinh thân thể. Tí tách, kỳ quái là, toàn bộ công kích, nguyên bản đều hẳn phát ra tiếng vang lớn thanh âm, nhưng mà tại đánh tới Tần Tinh thân thể sau đó phát ra dĩ nhiên là giống như bạo động một bản âm thanh, hơn nữa liên miên bất tuyệt, giống như là tại thả pháo cối một dạng. Mà Tần Tinh thân thể, tính cả thân thể bốn phía không khí, đều trong phút chốc trở nên vặn vẹo mông lung lên, cho người cảm giác, thật giống như hắn và mình căn bản không có ở tại cùng một trong không gian. Chính là trên thực tế, mọi người cũng đều có thể xác định, Tần Tinh là ở chỗ đó ngồi, chút nào chưa nhúc nhích, công kích của mình cũng là không kém chút nào bắn trúng hắn. Khi hơn 200 người vòng thứ nhất công kích toàn bộ sau khi kết thúc, Tần Tinh liền mắt cũng không mở, vẫn là dùng cực kỳ yên lặng ngữ khí nói thời gian đã qua một nửa. Hiển nhiên, hắn căn bản không mất một sợi lông. Lần này tất cả mọi người đều là càng thêm kinh hãi, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Tần Tinh là kẻ điên kẻ đần độn, mà bây giờ bọn họ mới biết, Tần Tinh cũng không điên cũng không ngốc, mà là thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó, rõ ràng thời gian không tới, Tần Tinh cũng không có trách bọn họ ý tứ, nhưng mà bọn họ cũng không dám xuất thủ. Chương 487, Thống nhất ngũ tộc, bọn họ nào biết đâu rằng, tuy rằng bọn họ công kích hẳn là bắn trúng Tần Tinh, nhưng mà tại đụng chạm lấy Tần Tinh thân thể đồng thời, toàn bộ công kích đã tựa như bị phân giải, hóa thành vô số hạt nhỏ, trong đó ẩn chứa các loại sức mạnh đang hướng vào trong cơ thể Tần Tinh sau đó, liền biết lần nữa nổ tung, cho nên chuyển hóa thành rèn luyện Tần Tinh thân thể chi lực. Đây chính là phá tinh chi thể tiêu hao khả năng. Lúc trước Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh đáy biển thời điểm, giúp đỡ Thủy Yêu linh tộc đối phó người âm linh đảo thời điểm, liền ý thức được điểm này, trình độ nhất định công kích đối với hắn mà nói, không những sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ chuyển hóa thành rèn luyện thân thể lực lượng. Tại loại này rèn luyện phía dưới, hắn phá tinh chi thể cũng biết càng ngày càng mạnh, cho nên tiếp nhận công kích lực độ cũng sắp càng ngày sẽ càng lớn, càng bị đánh lại càng mạnh lại càng có thể bị đánh. Lúc trước hắn chỉ có thể tiếp nhận ngũ chuyển tinh hầu công kích, nhưng mà hướng theo tu vi đề thăng, đặc biệt là hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh chi nguyên, để cho thân thể của hắn có kinh người năng lực tự khỏi bệnh, cho nên hôm nay hắn ít nhất có thể thừa nhận được ba bước tinh vương công kích. Tuy rằng ba bước tinh vương công kích vẫn sẽ làm bị thương hắn, nhưng mà, thụ thương tốc độ, lại là căn bản so ra kém thân thể tự khỏi tốc độ, vì vậy mà đối với người khác xem ra, chính là không bị thương chút nào. Ngay tại tất cả mọi người cũng không dám xuất thủ thời điểm, huyễn hồ tộc tộc trưởng, bỗng nhiên trực tiếp bước đi đến Tần Tinh phía trước, đem miệng dán tại Tần Tinh lỗ tai bên cạnh, hơi thở như hoa lan nói, Tần tộc dài quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng A, tiểu muội phục rồi. Ngay tại nàng vừa nói, sau lưng kia cái lông xù đuôi to đột nhiên tăng vọt mở ra, hóa thành 9 cái đuôi, tầng tầng lớp lớp giống như cây quạt một dạng cửa hàng xòe ra đến, đem Tần Tinh bao khỏa ở trong đó. Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, bình tĩnh nói, huyễn thuật sao? Huyễn hồ tộc,